Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1231 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1231 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5705. Hành tung bại lộ, bốn phương tam hướng không biết có bao nhiêu vực chủ hành quân tới nơi đây, muốn vây kinh hắn. Dương Khai có thể lập tức bỏ chạy, để mặc tộc bố trí thất bại. Nhưng mà hắn chưa đi, chỉ là nhíu mày cảm giác. Chốc lát, bật cười. Manaya à, Manaya, lần này tính toán thật là gắt gao. Tại trong cảm giác của Dương Khai, vực chủ tới đây số lượng đông đảo. Nhưng khí tức mỗi vực chủ đều ngoài mạnh trong yếu, như thể tất cả đều có thương tích trong người. Dương Khai lập tức minh bạch. Vực chủ lần này đến đây vây quét hắn, cũng không phải là nhóm vực chủ của Bất Hồi Quan trạng thái hoàn hảo, mà là những kẻ trốn ra từ Đại Cấm Sơ Thiên. Đối mặt vực chủ Bất Hồi Quan kết thành trận thế, Dương Khai chỉ có vận dụng xá hồn thứ mới có thể xử lý, không có biện pháp khác để ứng đối. Những vực chủ chết trên tay hắn đều là đến từ Đại Cấm Sơ Thiên. Nhóm vực chủ Bất Hồi Quan lại không một ai thương vong. Cho dù ngẫu nhiên gặp, Dương Khai cũng sẽ tránh, không đi lãng phí tinh lực. Nhưng mà mặc tộc lần này cố ý an bài đại lượng vực chủ đến từ Đại Cấm Sơ Thiên, có thương tích trong người đến vây quét hắn, rõ ràng là đang dẫn dụ. Một khối thịt mỡ to lớn bày ra trước mắt, ăn hay không ăn? Nếu ăn, vậy thì có khả năng lâm vào nguy cơ bị bao vây. Nhưng nếu không ăn, nhiều tiên thiên vực chủ dễ làm thịt như vậy, Dương Khai nào có thể cam tâm? Hắn những năm này trốn ở bên ngoài, chặn giết những vực chủ đến từ Đại Cấm Sơ Thiên. Nhưng nhóm vực chủ chia thành tốt nhỏ, có thu hoạch cũng không tính là quá lớn. Nhiều vực chủ như vậy tụ tập một chỗ, sức hấp dẫn thật sự không có nhỏ. Đây là Dương Mưu. Manaya đã triển khai trận thế, bây giờ chỉ còn chờ xem Dương Khai lựa chọn ra sao. Không thể không nói, hiểu rõ nhất một người thường thường không phải là bằng hữu mà là đối thủ. Những năm gần đây, hai người đấu trí đấu dũng, cả hai đã thông thấu tâm tính nhau, đã làm ra kế sách như vậy, tất nhiên đã gần như dự liệu được lựa chọn của Dương Khai. Hắn kết luận, dù biết đây là mồi nhử, Dương Khai vẫn sẽ không thể nào thờ ơ. Gia hỏa này những năm nay một mực chặn giết nhóm vực chủ. Bây giờ mình đem nhiều vực chủ như vậy đến trước mặt hắn, Dương Khai tất nhiên muốn cắn câu. Mà đúng như hắn sở liệu, chỉ hơi chần chừ một chút, Dương Khai đã có quyết định. Manaya đã dám ném ra một khối thịt mỡ lớn như vậy. Vậy thì Dương Khai liền không ngại cắn trước một miếng. Trước khi những vực chủ này vây kín mình, dùng hết khả năng giết bọn hắn, giảm bớt áp lực trước. Thần niệm điên cuồng phun trào như thủy triều tràn ngập tứ phương, không ngoài sở liệu không có cảm giác được khí tức của Manaya. Ngụy Vương chủ như Manaya không cách nào khống chế lực lượng của bản thân, là không thể nào đem khí tức của mình triệt để ẩn nấp. Chỉ cần hắn xuất hiện bên trong phạm vi cảm giác của mình, Dương Khai tất nhiên có thể phát giác. Nhưng Dương Khai biết tên này nhất định đang ở nơi nào đó giám sát động tĩnh, chờ thời cơ thích hợp liền xuất hiện. Thân hình lắc lư, không gian pháp tắc ba động, người đã biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện cách vị trí cũ mấy triệu dặm. Bên này đang có mấy tiên thiên vực chủ thôi động mặt chi lực. Mặt vân cuồn cuộn phi nhanh phía trước. Bỗng, một cổ khí cơ lăng lệ bao phủ mặt vân. Ngay sau đó, một thân ảnh như đại nhật lao xuống, xà vào trong mây đen. Thiên địa vĩ lực rung chuyển, mặt chi lực cuồn cuộn, mặt vân tán loạn. Bốn bóng người chật vật ngã ra, đều miệng phun mặt huyết. Cách đó không xa, Dương Khai cầm thương công sát đến. hương ảnh đầy trời hướng bốn vị vực chủ chụp xuống. Bốn vực chủ đều quát chói tai, tất cả thúc giục mặt chi lực, đánh ra từng đạo bí thuật tinh diệu, cùng Dương Khai chiến thành một đoàn. Tuy là mồi nhử, nhưng không phải là thật sự đi tìm chết. Những tiên thiên vực chủ từ sơ thiên đại câm đến bất hồi quan không được bao lâu, chưa kịp chữa thương, thực lực tất nhiên không khôi phục được quá nhiều, đã bị Manaya ra lệnh luyện tập trận thế với những vực chủ khác. Nên bốn vực chủ này kết được tứ tượng trận thế. Chỉ tiếc bởi vì thời gian quá ngắn, các bên không thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, tâm thần không thể hoàn mỹ phù hợp. Tứ tượng trận thế bị bọn hắn thi triển thành kiểu dở dở ương ương. Nhất là phải giao thủ cùng cường giả như Dương Khai, chỉ kiên trì 10 hơi, trận thế vốn không ổn định, liền bị đánh phá. Mượn nhờ tứ tượng trận thế, bốn vực chủ mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Không có trận thế tương trợ, những vực chủ này thật sự đã biến thành bao cát. Trận thế vừa bị phá, trong nháy mắt, liền một vực chủ bị Dương Khai quét thương trúng, thân thể trực tiếp sụp đổ hóa thành bột mịn. Dương Khai rút thương, nhanh chóng đâm vào đầu một vực chủ khác. Đồng thời bàn tay xòe ra, thôi động không gian pháp tắc, hư không ngưng kết. Hai vực chủ còn sống chưa kịp phản ứng, mắt đã tối sầm. Ngắn ngủi hai hơi, khí tức bốn vực chủ triệt để tàn lụi. Dương Khai đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại phương khác. Mỗi một đội vực chủ đều có bốn người, đều kết thành tứ tượng trận thế. Nhưng mà bọn hắn không phải là vực chủ bất hồi quan. Hiện tại không những có thương tích trong người, diễn luyện trận thế cũng chưa quen thuộc, lại bị Dương Khai để mắt, kết cục cơ bản không khác đội thứ nhất. Trong 10 hơi, trận thế bị phá, ngay sau đó chính là vận mệnh bị tàn sát. Một đội, hai đội, ba đội, Dương Khai liên tục xuất hiện trên các phương, hư không rộng lớn nhấc lên một trận giết chóc vô bờ bến. Đồng thời, tâm thần không quên giám sát động tĩnh tứ phương, cảnh giác đánh lén. Vực chủ bị giết càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có 10 đội vực chủ bị diệt. Đây chính là 40 vực chủ, nhưng mà các vực chủ còn lại không có lùi bước. Mà Manaya đã nói rõ với bọn hắn tình huống xấu nhất sẽ phát sinh, nên dù biết giữ nhiều lành ít, cũng nghĩ vô phản cố. Giết chóc tiếp tục, thời gian trôi qua, vòng vây vực chủ cũng ngày càng nhiều. Một lát sau, Dương Khai rốt cuộc bị các vực chủ vây kín. Trong hư không, Dương Khai cầm thương đứng sừng sững, bốn phương tam hướng đều là từng đội vực chủ kết thành trận thế. Có thể tin tưởng nhìn thấy hoảng sợ cùng kiên kỵ trong mắt những vực chủ kia. Ánh mắt nhìn qua Dương Khai như thể nhìn thấy thiên địch. Bên trong sơ thiên đại cấm, bọn hắn đều cho rằng mình cường đại vô địch, chỉ là bị nhốt trong đại cấm, không thể đại triển quyền cước. Vừa ra khỏi sơ thiên đại cấm đều ôm hùng tâm tráng chí, đến khi phải đối đầu tên sát tinh này mới bừng tỉnh. Trước mặt người này, những tiên thiên vực chủ bọn hắn không đáng kể chút nào. Tràng diện tĩnh mịch, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Dương Khai bất động, các vực chủ càng không dám vọng động, chỉ dám vây kinh hắn chật như nêm cối. Số lượng rất nhiều, nơi này tối thiểu nhất có 150 vực chủ. Tính cả trước đây bị hắn giết, lần này mặt tộc đem tới gần 200 vực chủ. Đầu tư thật lớn à. Dương Khai không có nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Chính là hắn đối diện nhiều vực chủ cùng liên thủ, sợ rằng cũng không chiếm được lợi ích. Kết quả cuối cùng chỉ có một khả năng, đó chính là lưỡng bại câu thương. Dương Khai tuyệt sẽ không bởi vì những vực chủ này đều có thương tích trong người mà khinh thường bọn hắn. Mặc dù Dương Khai có thể nhẹ nhàng giết một đội vực chủ, nhưng một đội chủ này chỉ có bốn vực chủ mà thôi. Khi số lượng tích lũy đến trình độ nhất định, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Huống chi, những vực chủ này thi triển ra bí thuật thần thông sát thương đều không có nhỏ. Trong không khí giằng co, một vực chủ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, hai tay cung kính nâng mặt xào, dường như sợ Dương Khai hiểu nhầm điều gì, vội vàng quát. Dương Khai, Manaya đại nhân, xin ngươi nhập mặt xào để nói chuyện. Dương Khai giết nhiều vực chủ như vậy, trong tay khẳng định có tịch thu mặt xào. Điểm này Manaya có thể chắc chắn. Những ngày này hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp liên hệ với Dương Khai. Chỉ tiếc, liên lạc châu đưa đến không có phản ứng. Bây giờ muốn gặp mặt Dương Khai chỉ có thể mượn nhờ mặt xào. Bản thân hắn không có tiện ra mặt. Dưới loại thế cục này, một khi lộ diện, chắc chắn Dương Khai sẽ bỏ chạy ngay. Những vực chủ vừa bị Dương Khai xử lý sẽ chết vô ích. Đây chẳng qua là đưa món tráng miệng cho Dương Khai trước. 150 vực chủ này mới là bữa ăn chính. Nhập mặt xào nói chuyện sao? Coi ta là tiểu A Nhi 3 tuổi. Để cho hắn đi chết đi. Dương Khai liếc mắt nhìn vực chủ kia hừ lạnh nói. Tâm thần nhập mặt xào, nhục thân có khả năng bị đánh lén. Hơn nữa bản thân không gian mặt xào còn có phong cấm chi năng. Năm đó trong công cuộc thu phục đại diễn quan, Dương Khai nhập mặt xào điều tra, từng bị vây trong đó trăm năm. Nếu không có ôn thần liên che chở, không có xá hồn thứ giết cho những vực chủ kia, không thể không mở ra không gian mặt xào, thì hắn trốn không thoát. Manaya cho rằng hắn không hiểu rõ về không gian mặt xào, lại có đề nghị ngây thơ như thế, đúng là vừa ngu xuẩn lại vừa đáng chết. Dương Khai dám cam đoan, cho dù mình tìm một địa phương thích đáng, sắp xếp cẩn thận nhục thân, tâm thần tiến vào mặt xào cũng sẽ bị vây ở trong đó. Đến khi đó không uổng phí một binh một tốt, liền đem Dương Khai giải quyết. Manaya chỉ sợ cười đến rơi hàm. Vực chủ kia thần niệm phun trào, có vẻ đang giao lưu với người nào đó, chốc lát sau lại nói. Không muốn nhập mặt xào cũng không sao. Manaya đại nhân có chuyện muốn chuyển cáo. Nói đi. Manaya đại nhân nói... Vực chủ kia dừng một chút, sau đó nguyên thoại thuật lại. Dương huynh, mặt tộc ta có rất nhiều nhượng nhịn đối với người. Chính là nguyện khai thác vật tư cũng chia ra ba thành. Chỉ cầu Dương huynh có thể dàn xếp ổn thỏa. Hôm nay cớ gì khó xử cho mặt tộc ta, giết chóc cường giả của mặt tộc ta. Dương Khai cười nhạo nói. Nhân mặt bất lưỡng lập, nếu mặt tộc thành thành thật thật, ta đương nhiên sẽ không phức tạp. Nhưng mà các ngươi làm bậy tại đại cấm sơ thiên, trộm trốn ra, hội tụ lực lượng. Ta há có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Ta chỉ hận giết không có đủ nhiều. Vực chủ kia lại được Manaya truyền tin, nói tiếp. Dương huynh nói không sai. Nhân mặt bất lưỡng lập. Chúng ta chơi với nhau nhiều năm rồi. Chúng ta chung chí mà. Manaya ta có lòng muốn làm bằng hữu với ngươi, thật là vọng tưởng. Việc hai chúng ta làm đều là vì tộc nhân của mình. Chỉ là xuất thân khác biệt, lập trường khác biệt. Đúng là không thể làm gì hơn. Chương 5706. Ngữ khí thổn thức, cảm khái vô hạn. Dương Khai thầm nghĩ, có quỷ mới chung chí hướng với ngươi. Bất quá những năm này Manaya ứng đối xác thực coi như không tệ. Nếu là mặt tộc khác xử lý, sẽ chỉ dẫn phát kết quả càng hỏng bét. Mà nghe mấy lời này, đông đảo vực chủ sơ thiên đại cấm đều ngẩn ngơ. Đại nhân nhà mình lại có thái độ đối với sát tinh nhân tộc như vậy, quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Có điều ngẫm lại thực lực người này, họ cũng thoáng có thể hiểu được tâm tình ủy khuất cầu toàn của Manaya. Lặng yên chỉ trong chốc lát, vực chủ kia tiếp tục thuật lại lời của Manaya. Việc đã tới nước này, việc này nên có kết quả. Dương Khai nói. Người muốn làm gì? Sơ thiên đại cấm đã được tu bổ, sẽ không còn có vực chủ xuất hiện nữa, mà các vực chủ đã bị Dương huynh giết không ít. Ý của ta là, chuyện này cứ như vậy thôi. Dương huynh không còn đi chặn giết vực chủ chúng ta. Mặt tộc cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Ba thành vật tư đáp ứng cho Dương huynh vẫn như cũ. Ý của Dương huynh ra sao? Dương Khai hơi động dung, không thể không nói. Manaya này thật là nhượng bộ rất lớn. Nếu tính cả đám vực chủ hắn vừa giết, những năm qua, vực chủ chết trong tay hắn đã có đến 400 tên. Đây chính là 400 tiên thiên vực chủ, không phải lãnh chúa, càng không phải là tạp binh. Để 400 vực chủ đi chế tạo Ngụy Vương chủ, có thể chế tạo ra 20-30 tên. Hiện tại mặt tộc còn không thiếu vương cấp mặt sao. Tổn thất lớn như vậy, Manaya còn có thể coi như chưa từng xảy ra. Đây đúng là thành ý quá lớn. Nhưng nhìn từ góc độ khác, Manaya tình nguyện tiếp nhận tổn thất lớn như vậy, chỉ muốn Dương Khai dừng tay. Bây giờ càng xuất động 200 vực chủ đến vây quét hắn. Vậy mang ý nghĩa, mặt tộc còn có càng nhiều tiên thiên vực chủ đang trên đường đến. Nếu hôm nay không thể giải quyết chuyện này, mặt tộc có thể sẽ phải chịu càng nhiều tổn thất. Muốn địch nhân tự nguyện nuốt vào quả đắng, chỉ có khả năng cho bọn hắn quả đắng lớn hơn. Tâm niệm cấp chuyển, Dương Khai đã sáng tỏ, cười ha hả đáp. Được, nếu mà này già người đã chân tâm thật ý như vậy, Dương Mỗ làm sao có thể không thành toàn, cứ làm như lời người nói đi. Vực chủ kia rất mau hồi đáp. Dương huynh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Nếu như thế còn xin Dương huynh tạm lưu lại nơi này 20 năm. Dương huynh yên tâm, những vực chủ này sẽ bồi tiếp ngươi. Nếu Dương huynh không động thủ với họ, bọn họ đương nhiên sẽ không đánh trả. Ngoài ra ta có thể cam đoan, vương chủ đại nhân thậm chí là bản thân ta sẽ không xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Dương huynh. Biết ngay, gia hỏa Manaya này sẽ có chuẩn bị. Cũng đúng, miệng đáp ứng là không thể nào bảo hộ, coi như Dương Khai lập lời thề cũng không có khả năng tín nhiệm. Muốn Dương Khai thật sự không đi chặn giết các vực chủ khác, biện pháp tốt nhất là kềm chế hắn ở đây. 20 năm, đủ cho nhóm vực chủ cuối cùng tiến vào bất hồi quan. Sở dĩ nói, hắn, thậm chí là mặt Úc vương chủ, sẽ không xuất hiện tại bên trong cảm giác của Dương Khai, cũng là muốn Dương Khai thoải mái tinh thần, miễn cho để hắn lo nghĩ. Dương Khai mỉm cười. Manaya, ta đã đáp ứng việc này, đương nhiên sẽ không đổi ý. Sự tín nhiệm của ngươi dành cho ta quá là ít rồi. Cũng không phải là không tin Dương huynh, chỉ là việc này quá lớn, không thể không cẩn thận. Dương huynh, thứ lỗi cho. Dương Khai hiểu rõ gật đầu, nhìn một vòng. Phàm là tiên thiên vực chủ bị hắn để mắt đến, đều sắc mặt ngưng trọng, tâm thần nghiêm nghị. Nếu ta khăng khăng muốn đi, những vực chủ này không ai ngăn được ta. Vực chủ truyền lời thở thật dài, cũng mô phỏng cái vẻ bất đắc dĩ giống Manaya như đúc. Dương huynh, làm sao phải làm đến mức này? Tộc ta đã rất nhượng bộ rồi. Vực chủ bị giết nhiều như vậy cũng có thể xem như chưa từng xảy ra. Mặt tộc lui không được, tiến không xong. Quả thật, đây cũng là thế cục bức bách. Coi như Manaya muốn báo thù cũng là bất lực, chỉ có thể ra hạ sách này. Dương Khai buông xuống tầm mắt, thản nhiên nói. Có một số việc ta có thể thương lượng, nhưng có một số việc lại là không thể nào. Manaya lặng yên thật lâu, vực chủ kia mới thuật lại. Vậy Dương huynh, người cứ bỏ lỡ rồi rời đi như vậy được sao? Dương Khai lúc này cười to nói. Người hiểu ta, đúng là chỉ có Manaya. Nếu có một ngày ta tấn thăng cửu phẩm, nhất định sẽ lấy đầu ngươi làm cốc uống rượu. Đương nhiên không nỡ rời đi. 150 miếng mồi bày sẵn ra trước miệng. Dương Khai không giết thống khoái sao có khả năng đi. Lãng phí thời gian tinh lực đi mai phục chặn giết những vực chủ vụn vặt lẻ tẻ. Còn không bằng ở chỗ này buông tay buông chân làm một vố lớn. Đây mới là chỗ tinh túy chân chính của Dương Mưu Manaya lần này. Không xúc động nhóm vực chủ bất hồi quan uy tín lâu năm, không phải là không thể mà là không muốn. Cái vận dụng những vực chủ đến từ đại cấm sơ thiên, chính là muốn chế tạo cơ hội cho Dương Khai, để hắn cảm thấy mình có thể đại sát tứ phương. Nếu Dương Khai đáp ứng hắn điều kiện, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. 150 vực chủ ở chỗ này bồi tiếp hắn 20 năm. Những vực chủ còn lại trên đường liền có đủ thời gian tiến về bất hồi quan. Mặt tộc có thể gia tăng lực lượng sau này. Coi như Dương Khai không đáp ứng, đối mặt mọi nhữ bày trước mắt, kiên quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. một trận đại chiến tất sẽ bộc phát, không quản sẽ chết trận bao nhiêu tiên thiên vực chủ, Dương Khai cũng tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra. Đến khi đó, hắn đâu còn tinh lực cùng thời gian đi chặn giết những vực chủ đang trên đường về. Cho nên, vô luận Dương Khai đáp ứng hay là không đáp ứng, đều trong tính toán của Manaya. Chỗ khác biệt chính là mặt tộc phải bỏ ra cái giá khác nhau. Dương mưu này quả thật rất hay. Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện trước mặt vực chủ truyền lời kia. Tên này vì truyền lời mà tâm thần một mực cấu kết mặt sào, chính là điểm bắt đầu tốt nhất. Vực chủ kia hiển nhiên không ngờ Dương Khai nói đánh là đánh. Chỉ thấy bóng người hiện lên trước mắt, một cây trường thương đã vô thanh vô tức, nhanh chóng đâm thủng thân thể hắn. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trong cơ thể, chưa kịp hét đã trực tiếp vỡ ra, huyết thủy đầy trời. Chớp mắt sau, Dương Khai đã quay thương bao phủ ba đồng bạn của hắn. Đại chiến bỗng nhiên bộc phát, không có chút dấu hiệu nào. May mà các vực chủ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thấy Dương Khai động thủ lập tức phản kích. Chỉ một thoáng, mặt chi lực cuồn cuộn, mặt vân phiêu đảng. Tường đạo bí thuật thần thông đen kịt liên tiếp bạo phát uy năng. Lại có các vực chủ đã sớm nhận được mệnh lệnh, phân tán tứ phương hư không, âm thầm bố trí. Dương Khai mới giết chết ba vực chủ không có trận thế tương trợ. Bản thân liền bị vô số bí thuật thần thông bao phủ, thân hình chấn động, định lấy vô biên áp lực dấy lên hành trình giết chóc. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, tay liên tục xuất thương, thỉnh thoảng có dị tượng đại nhật, kim ô đề minh. Từng đạo khí tức vực chủ chôn vùi, bản thân Dương Khai cũng đang không ngừng bị thương. Lấy lực lượng một người đối kháng 150 tiên thiên vực chủ, hành động vĩ đại bậc này tuyên cổ cho tới nay chưa từng có. Nếu đây là 150 vực chủ trạng thái toàn thịnh, chớ nói Dương Khai chỉ là bát phẩm, dù là cửu phẩm khai thiên cũng phải chết. Cũng may những vực chủ này đều bị thương nặng, thực lực giảm đi nhiều, lại thêm nhiều người tay chân hỗn tạp. Dương Khai thân hình phiêu hốt, trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng duy trì. Manaya bày xuống một ván cờ đường đường chính chính. Dương Khai muốn vào cuộc, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Đây là việc không thể nào tránh né. Không ngừng có vực chủ bỏ mình, mà dưới sự cố gắng của các vực chủ, vòng vây ngày càng nhỏ. Từng luồng uy thế cường đại, phảng phất như bình chướng vô hình đè ép vào quanh Dương Khai, khiến cho không gian Dương Khai có thể xê dịch cũng ngày càng nhỏ. Đến một đoạn thời khắc, vòng vây đã đến cực hạn. Dương Khai có dũng mãnh cỡ nào, song quyền nang địch tứ thủ, cưỡng ép giết một vực chủ, bản thân lại tiếp nhận mấy chục đạo công kích, đánh cho hắn chấn động mãnh liệt, miệng phun kim huyết. Thời điểm long ngâm nổ vang, một cái đầu rồng vàng óng cự đại từ Dương Khai, từ sau lưng Dương Khai hiển hiện ra, đầu nhập thân thể hắn, chớp mắt sau, kim quang bốn phía, nhân nhi nho nhỏ bỗng hóa thành một kim long to lớn. Kim long kia toàn thân vảy rồng bao trùm, đầu mọc sừng rồng, dưới hàm râu rồng tung bay. Công kích cuồng bạo đổ ập vào thân rồng, đánh cho vảy rồng vỡ tan. Cự long giống như chưa tỉnh, thần long bãi vĩ quét bay các vực chủ ra ngoài. Đầu rồng bỗng quay hướng bốn vực chủ len lén lúc lúc. Miệng rồng mở ra, long ngâm rung trời. Các người đang làm gì? Manaya bày ra cục này không chỉ muốn lấy mạng các vực chủ để đổi lấy thương thế của Dương Khai. Như vậy quá không có lời. Hắn còn có giả tâm càng lớn hơn, đó chính là giết chết Dương Khai. Mà đối mặt một đối thủ xuất quỷ nhập thần, muốn vây khốn hắn khó như lên trời. Thủ đoạn duy nhất mặt tộc đang nắm giữ là tứ môn bát cung tu di trận. Chỉ cần trận này bố trí xong, chỗ dựa lớn nhất của Dương Khai sẽ không có đất dụng võ. Những vực chủ này đến từ đại cấm sơ thiên, dừng lại tại Bất Hồi Quan không lâu lắm. Ngoài trừ diễn luyện tứ tượng trận, chính là quen thuộc bày trận chi pháp. Ngay từ khi đại chiến nổi lên, đã có một số vực chủ mang đến trận cơ. Nhưng lúc các đồng bạn không màng sống chết cầm chân Dương Khai, đã âm thầm bố trí đại trận. Một khi đại trận thành hình, chính là thời khắc Manaya đăng tràn. Giờ phút này hắn chưa xuất hiện là tránh cho đánh rắn động cỏ. Một khi khí tức của hắn bại lộ ra, Dương Khai nhất định lập tức bỏ chạy. Manaya đã có an bài như vậy, Dương Khai biết rõ. cứ việc các vực chủ bày trận cực kỳ bí mật, nhưng hắn vẫn biết. Vảy rồng tung bay, chịu đựng vô số công kích, thân rồng xuất hiện từng vết thương dữ tợn đáng sợ, không gian pháp tắc tràn ngập, hư không ngưng kết, miệng rồng bỗng nhiên mở ra, răng rắc một tiếng, hư không đều bị cắn xuống một khối. Chương 5707. Miệng rồng khép lại, hư không to lớn thật sự đã mất đi một mảng lớn, theo đó là khí tức bốn vực chủ cũng biến mất theo. Trong miệng cự long truyền đến thanh âm nhấm nuốt, răng rắc, làm cho các vực chủ rùng mình. Bên khóe miệng càng tràn ra đại lượng mặt di lực cùng mặt huyết đậm đặc. Các vực chủ sợ hãi cực điểm. Lít nhà lít nhít công kích từ bốn phương đánh tới cự long. Cự long bỗng quay đầu, hai mắt rồng to lớn tràn đầy vô tận sát ý. Một tiếng long hống cao vút vang vọng hoàng vũ. Theo đó một hạt châu vàng óng ánh phun ra. Bằng tu vi của Dương Khai bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Ấn là đòn sát thủ mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Tiếp theo chính là Long Châu một kích. Long Châu Long tộc như yêu thú nội đan, chính là kết tinh cả đời tu hành. Bản thân Long tộc da dày thịt béo, thực lực cường đại, bình thường sẽ không tùy tiện tế ra Long Châu để đối địch. Chỉ vì lấy phương thức này đối địch, bản thân cũng chịu nguy hại không ít. Ngồi nhỡ bị cường giả đánh tan Long Châu, chắc chắn tổn thất đại lượng tu vi. Làm không tốt, huyết mạch sẽ còn giảm mạnh. Dương Khai qua nhiều năm rồi, cũng chỉ tế ra qua hai lần Long Châu. Mỗi một lần đều hiệu quả nổi bật, cũng nguy hiểm to lớn. Và ngày hôm nay chính là lần thứ ba. Hư không sinh kiêu dương, Long Châu phản phất một vòng đại nhật. Trong chớp mắt xuyên phá hư không, tích chứa vô tận uy năng, oanh phá phòng hộ từng vực chủ, đánh tan trận thế. Chưa dừng lại ở đó, nồng đậm thời gian đại đạo chi lực bắt đầu chảy xuôi, vô hình cọ rửa tâm thần các vực chủ, để bọn họ cảm giác rối loạn. Thời gian chi đạo là đại đạo bản mệnh của Long tộc. Long Châu là Long tộc kết tinh cả đời tu hành, tự nhiên chất chứa đại đạo chi diệu này. Cảm giác rối loạn, tư duy khốn nhiễu, các vực chủ lập tức không biết phải làm thế nào. Những nơi Long Châu đi qua, các tiên thiên vực chủ lướt qua đã thương, đụng là chết, ngã xuống như rơm rạ. Trong chớp mắt, có 7-8 đạo khí tức chôn vùi. Dương Khai công kích địch nhân, đồng thời cũng đang chịu đựng liên miên bất tuyệt oanh kích. Lít nha lít nhít bí thuật thần thông bao phủ. Cùng lúc này, cự long lại bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, biến mất, để đại đa số công kích đều đánh vào không trung. Long thân vô tướng có thể lớn có thể nhỏ. Kim quang bỗng nhiên xuất hiện tại một phía khác. Một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Lần này là hình người, há miệng nuốt Long Châu vào. Lần nữa tế ra thương Long Thương. Trên trường thương diễn dịch ra rất nhiều đại đạo ý cảnh ngang nhiên xông vào bầy địch. Nhân thân, Long thân tấp nập biến đổi đối địch. Dương Khai thi triển hết sở học bình sinh, ba loại đại đạo phát huy vô cùng tinh tế, trong lòng lại sinh ra cảm ngộ. Nhưng mà lúc này nào có thời gian đi cảm ngộ, trận đại chiến này vừa bắt đầu liền cháy bỏng vạn phần, không đến một thời khắc cuối ai có thể biết ai thắng ai thua. Số lượng các vực chủ không ngừng mà giảm bớt, Dương Khai cũng đã lâu cảm nhận được mệt mỏi, thể lượng tiểu càn khôn hắn khác hẳn với thường nhân. Bây giờ còn có tu vi bát phẩm đỉnh phong. Trước đây, đại chiến dù có kịch liệt cỡ nào, hắn vẫn có thể thông dong ứng đối. Nhưng mà lần này số lượng địch nhân thật sự rất nhiều. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Mana Gia. Long Châu đã bị tế ra 3 lần, oanh sát đại lượng vực chủ, đã không có khả năng tiếp tục tế ra. Nếu không, Long Châu có phong hiểm phá toái. Bên trong tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực cũng tiêu hao rất lớn. Tuy có thế giới tử thụ phong trấn càn khôn, để tiểu càn khôn tạm thời không xảy ra dị thường. Chỉ khi nào tiêu hao quá độ mới khiến tiểu càn khôn sinh biến. Đến lúc đó Dương Khai có lẽ không có gì đáng ngại. Nhưng đối với sinh linh trong tiểu càn khôn đâu chỉ là tai họa ngập đầu. Mặc tộc một mực bố trí tứ môn bát cung tu di trận mà bị Dương Khai cố ý nhằm vào. Trận thế này từ đầu đến cuối không thể nào thành hình. Đến bây giờ, Mặc tộc dường như đã triệt để từ bỏ việc lấy trận pháp để trói buộc Dương Khai. cũng không phải bọn hắn cam nguyện như vậy. Chỉ là những vực chủ có nhiệm vụ bày trận kia đều bị chém gần hết, mặt tộc cũng đành chịu. Tranh đấu kịch liệt bỗng nhiên dừng. Dương Khai cầm thương đứng, sừng sững giữa trời, sát cơ nghiêm nghị, toàn thân gần như không một chỗ hoàn hảo. Trên thân, kim huyết cùng mặt huyết trộn lẫn, nhuộm hắn thành huyết nhân, tóc tai tán loạn. Mặc dù chật vật, lại sinh ra anh hào khí khái một người đã đủ giữ quan ải. Bốn phương tam hướng y nguyên có trên trăm vực chủ bao vây hắn, nhìn chăm chăm. Từng đạo khí thế mạnh mẽ giống như xiềng xích vô hình. Trận đại chiến này, Dương Khai không chỉ giết chết 50 vực chủ, ít nhất cũng có 100 tên. Sở dĩ bây giờ còn có trên 100 vực chủ ở đây là do trong lúc đại chiến lại có vực chủ lần lượt chạy đến tham dự chiến sự. Giờ khắc này, từng đôi mắt nhìn chăm chú Dương Khai, trong mắt đều chớp lên thần sắc hồi hộp xen lẫn kiên kỵ. Bọn họ thấy tận mắt cường giả nhân tộc này là như thế nào giết chóc đồng bạn của mình như giết gà giết chó. Bọn hắn sợ dĩ còn có thể sống sót không phải là thực lực mạnh hơn đồng bạn, mà là vận khí tốt hơn, không bị Dương Khai nhầm vào. Phàm là tộc nhân nào bị cường giả nhân tộc này nhầm trúng, gần như không một ai may mắn tránh thoát, hết thảy đều thân vẫn đạo tiêu. Chiến trường tĩnh mịch, chì gãy thịt nát trôi nổi tứ phía, càng làm nổi bật không khí quỷ dị. Từng vực chủ để tay lên ngực tự hỏi, bỏ ra cái giá lớn như vậy có đáng hay không? Nhưng mà chủ trì chuyện nơi này là Manaya đại nhân, bọn hắn chỉ được phép nghe lệnh làm việc, không cho phép phản kháng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi phun máu, Dương Khai nhìn Bất Hồi Quang. Hắn biết Manaya nhất định đang chạy đến, có lẽ đã đuổi tới rồi. Trốn ngay rìa phạm vi cảm giác của mình, sợ dĩ không hiện thân là bởi vì còn chưa tới lúc. Dương Khai còn có sức đánh một trận, còn có thể tiếp tục giết chóc. Nếu hiện thân, Manaya không nắm chắc có thể ngăn được Dương Khai. Chỉ có đợi tới khi Dương Khai chân chính gần mệt kiệt lực, Manaya mới dám xuất hiện nhất cử tấn công. Hắn kết luận Dương Khai vẫn còn chưa nỡ đi, bởi vì đứng trước mặt hắn đều là dê đợi làm thịt. Phàm là trong lòng Dương Khai còn băn khoăn thế cục của nhân tộc ngày sau, hắn sẽ không bỏ đi. Dương Khai nhếch miệng cười, huyết sắc đầy mặt khiến nụ cười của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ. Không thể không thừa nhận, lần này quả thật bị Manaya tính toán, nhưng mà loại tính toán này là hắn nguyện ý chủ động phối hợp. Manaya quả là đại tài của mặt tộc. Trường thương chấn động, sát cơ bắt đầu bành trướng, Dương Khai quát. Đến đây! Thần hóa lưu quang, thẳng tới bốn vực chủ kết trận, ác chiến cho tới nay, đã không cần phải loè loẹt. Dương Khai cần tận khả năng giết trước khi trốn chạy. Mà nhiệm vụ của những vực chủ này chính là không ngừng tạo áp lực cho Dương Khai, tích lũy thương thế cho hắn. Bây giờ Dương Khai cũng đã không còn tâm tư, lại càng không có dư lực đi tránh né công kích. Đại đa số đều lấy thương thế đổi lấy mạng các vực chủ, lòng thân bán thánh long của hắn cho hắn lực lượng này. Đao thương va chạm, linh hoạt cơ động cùng ban đầu khác biệt. Dương Khai đã không có tâm tư cùng dư lực tránh né quá nhiều công kích. Đa số thời điểm đều dùng thương thế tự thân đổi lấy tính mệnh của nhóm vực chủ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thánh long để cho hắn có lực lượng dạng này. Tứ tượng trận thế bị phá, Dương Khai vũ động trường thương. Bốn vực chủ bị thương thế bao phủ, ra sức giãy giụa, nhưng sao có thể thoát? Thương mang ập đến, thân thể mỗi vực chủ đều bỗng nhiên cứng đờ. Mà cùng lúc này lít nha lít nhít công kích bao phủ Dương Khai, đánh cho hắn đẫm máu không ngừng, thân hình chấn động mãnh liệt. Hắn bỗng quay phắt người, tập sát bốn vực chủ phía sau. Chiến đấu không còn hung mãnh như ban đầu, bởi vô luận là các vực chủ hay là Dương Khai, chiến đấu cường độ cao như vậy đều tiêu hao rất lớn, nhưng mà trình độ thảm liệt lại hơn xa trước đó. Không ngừng có vực chủ vẫn diệt, khí tức của Dương Khai cũng đang suy yếu. Sau gần nửa canh giờ, sau khi Dương Khai lần nữa giết một vực chủ, thân hình hắn không tự chủ được mà hơi chao đảo, trước mắt mơ hồ. Sắp đến cực hạn rồi. Trận chiến này đã giết bao nhiêu vực chủ, hắn không đếm chính xác. nhưng trước trước sau sau, Mặc tộc đầu nhập ít nhất 250 tiên thiên vực chủ, mà bây giờ còn sống tầm 7-80. Chỉ một trận chiến đã giết 170 vực chủ. Chiến tích kinh khủng bậc nào, đây cũng không phải là thực lực Dương Khai có thể làm được. Nếu không phải những vực chủ này đều có thương tích trong người, lại có Mana Gia mưu tính ở trong, hắn nào có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Có thể nói kết quả của trận chiến này hoàn toàn là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Mana Gia muốn một lần là xong, Dương Khai cũng thuận nước đẩy thuyền. Một cổ khí tức cường đại từ hướng Bất Hồi Quang đột nhiên xâm nhập trong cảm giác, tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Dương Khai quay đầu nhìn, thầm hừ lạnh. Mana Gia này thật đúng là tới đúng lúc. Sớm không tới, trễ không tới, đúng lúc mình bắt đầu sinh thoái ý. Nếu vào trạng thái toàn thịnh, trong hư không rộng lớn đối mặt Mana Gia, Dương Khai tất nhiên không sợ. Hắn từng bị vương chủ truy sát, còn từng phản sát vương chủ, thì ngụy vương chủ có là gì? Nhưng bây giờ thương thế thảm trọng, thực lực cũng không còn đỉnh phong. Vô luận tiểu càn khôn hay tâm thần chi lực đều tiêu hao rất lớn. Giờ mà bị Mana Gia áp sát, đến cùng có thể thuận lợi đào thoát hay không, Dương Khai không chắc chắn. Nhưng mà hắn không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Mana Gia chủ động đưa một tảng mỡ dày như vậy đến trước mặt hắn, coi như biết rõ đây là mưu tính của Mặc tộc, Dương Khai cũng chỉ có thể ăn hết. Đây là cơ hội tốt nhất cắt giảm thực lực của Mặc tộc. Thời điểm này không giết nhiều tiên thiên vực chủ một chút, ngày sau nhân tộc có thể có càng nhiều bát phẩm vẫn lạc. Không gian pháp tắc quanh quẩn quanh thân, ngay khi cảm ứng được khí tức của Mana Gia, Dương Khai đã chuẩn bị bỏ chạy. Các vực chủ vây tụ xung quanh, há sẽ để cho hắn tùy tiện rời đi. Trước đây, những vực chủ này đối mặt Dương Khai còn sợ đầu sợ đuôi, không ai dám tùy tiện đối chiến. Mà giờ lại điên cuồng hẳn lên, cả đám đều trở nên sinh long hoạt hổ, khí cơ chấn động mãnh liệt, khóa chặt Dương Khai, điên cuồng thôi động lực lượng, hoặc thôi động bí thuật oanh kích Dương Khai, hoặc là chấn động hư không bốn phía nhằm quấy nhiễu Dương Khai hành động. Chương 5708. Dưới hoàn cảnh này mà muốn thôi động không gian thần thông thuấn di rời đi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chính là Dương Khai cũng khó có thể làm được. Cũng may đối với tình hình này, hắn không phải là không có chuẩn bị. Một bên thôi động lực lượng tận lực ngăn cản công kích từ tứ phía, một bên thử tâm thần câu kết một chỗ không linh châu nào đó. Những năm gần đây, Dương Khai tại Mặc Chi chiến trường an trí rất nhiều không linh châu. Mượn nhờ không linh châu, thi triển không gian bí thuật càng thêm thuận tiện một chút, đỡ tốn thời gian công sức. Rất nhanh, hắn cảm giác một viên không linh châu cách mình gần nhất. Không gian pháp tắc phun trào, thân hình bắt đầu mơ hồ, phản phất muốn dung nhập vào trong hư không. Nhưng mà không thể hoàn toàn biến mất. Lít nhà lít nhít công kích đã ập đến. Quanh người hắn chấn động mãnh liệt, không gian biến ảo, thân ảnh mơ hồ cũng một lần nữa ngưng thực. Quả nhiên, trước mặt nhiều cường địch như vậy là không thể thực hiện được. Dương Khai không chút do dự, nâng thương long thương, xông tới phương vị phòng thủ yếu nhất. Nếu không thể trực tiếp bỏ chạy, vậy thì giết ra khỏi trùng vây. Người thương cùng phát, qua đại tự thương thuật, nhân thương gần như hợp làm một thể, trực diện đỉnh lấy mấy đạo công kích. Mấy vật chủ giật mình, bản năng muốn tránh, nhưng mà tiếng hét phẫn nộ từ Mana Gia xa xa truyền đến. Ngăn hắn ta! Trong nháy mắt chần chừ, mấy vật chủ này mới thôi động lực lượng, quả thật là muốn liều mạng với Dương Khai. Trận thế cáo phá, đồng thời Dương Khai bị các công kích đánh cho lảo đảo không thôi. Nhưng mà hắn lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta muốn đi, kẻ nào ngăn được ta? Không có lãng phí thời gian để tập sát bốn vực chủ, Dương Khai xông ra khỏi vòng vây. Nhưng mà còn chưa kịp thôi động không gian pháp tắc, một cổ nguy cơ lớn lao đã bao trùm hắn. Xa xa, Mana Gia đập xuống một chưởng, đồng thời hừ lạnh nói. Dương Khai, ngươi quá tự đại rồi. Dương Khai mới bị dây dưa một lát, Mana Gia đã tìm đến phụ cận. Cách không, một kích, đánh cho Dương Khai nhúng người xuống. Thuấn di bị gián đoạn, thậm chí cơ thể còn truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy, để cho Dương Khai phun ra một miệng kim huyết. Ngụy Vương Chủ, đó là cường giả cấp độ Vương Chủ, nắm giữ lực lượng không kém Vương Chủ, khác biệt chính là khả năng phát huy ra thực lực. Manaya không thể nghi ngờ là mạnh hơn Địch Ô, coi Địch Ô chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực của Vương Chủ, vậy Manaya là 8 thành. Tuy chỉ một thành nhưng đã là chênh lệch cực lớn, nhất là bây giờ Dương Khai còn đang bị thương thảm trọng, tâm lực tiêu tụy, cho dù là cách không một kích cũng suýt nữa đánh cho hắn ngất xỉu. Dương Khai gắng gượng cắn đầu lưỡi, càng chủ động thôi phát ôn thần liên mới duy trì một tia thanh tĩnh, lại không dám chậm trễ tiếp tục phi đi. Nhưng mà khí cơ sau lưng lại như giòi trong xương cắn chặt lấy hắn. Dương Khai, thúc thủ chịu trói, có thể tha cho người không chết. Manaya quát, đồng thời không ngừng phi đến gần. Dương Khai không quay đầu, vừa ho ra máu, vừa trốn chạy, vừa đáp. Manaya người giỏi, bây giờ ngay cả Dương Huynh, người cũng không thèm gọi. Manaya cười nói, vậy thì ngươi phải có tư cách này mới được chứ. Một bộ ăn chắc Dương Khai, không những hành động mà ngay cả lời nói cũng rất lớn mật. Nhưng mà Dương Khai lại không thể không thừa nhận, bằng vào trạng thái bây giờ, muốn thoát khỏi Manaya truy kích quả là rất khó khăn. Không khỏi may mắn lần này kẻ truy kích là Manaya, nếu là Mặt Út Vương Chủ, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, bạch quang tinh khiết bao phủ toàn thân, chặt đứt khí cơ, đồng thời vội vàng thôi động không gian pháp tắc. Manaya hừ lạnh, khí cơ lần nữa quấn đến, như trọng quyền vô hình, công kích hư không quanh Dương Khai. Tranh phong nhiều năm ứng đối tình huống này ra sao, Manaya đã suy tính. Nếu Dương Khai ở thời kỳ toàn thịnh, hắn làm vậy tất nhiên không có hiệu quả. Nhưng lúc trước, thể xác tinh thần của Dương Khai mỏi mệt, dù không đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt Manaya đã là bất lực. Thân ảnh của Dương Khai mơ hồ biến mất. Lại không thể rời đi quá xa, Manaya chỉ quét thần niệm qua, liền điều tra được phương vị của hắn. Khí cơ cường đại lần nữa leo lên, như con đĩa cắn lấy hắn. Hy sinh bao nhiêu tiên thiên vực chủ sao có thể không có hiệu quả. Manaya đã tính toán rất rõ ràng tất cả tình huống có khả năng xuất hiện, hết thảy đều trong kế hoạch. Sau đó chính là thời khắc hắn toàn lực truy sát Dương Khai, đến chết mới thôi. Chỉ cần có thể giải quyết đại địch này, các tiên thiên vực chủ đều là có giá trị. Nếu không, để cho Dương Khai tiếp tục chặn giết những vực chủ từ bên trong đại cấm sơ thiên đi ra, tổn thất của Mặt tộc sợ rằng sẽ càng lớn hơn. Một lần nữa hiện thân, Dương Khai thân hình lão đảo, cảm nhận được cảm giác đầu nặng chân nhẹ đã lâu. Hắn biết mình đã quá tham lam. Trước đây vì giết càng nhiều vực chủ, cho nên thời gian chiến đấu quá dài, dẫn đến thương thế nghiêm trọng, tiêu hao rất lớn. Nhưng dưới cục diện đó không đến một khắc cuối cùng, Dương Khai sao có thể tùy tiện rút lui. Đối mặt cả một đám tiên thiên vực chủ tiện tay là có thể giết, cho dù là ai cũng không nỡ đi. Bây giờ chỉ có thể cảm khái, trận giao phong này Manaya xác thực cao hơn một bậc. Thừa nhận sự mạnh mẽ của kẻ địch không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng trận đọ sức này đến cùng là ai có thể cười cho tới cuối, còn phải xem thủ đoạn của mình ra sao. Nếu hắn có thể đào thoát, đủ loại quyết sách anh minh của Manaya đều sẽ trở thành quá ngu xuẩn, sẽ trở thành chuyện cười cho cả thiên hạ. Cho nên, vô luận như nào, Dương Khai đều phải sống sót. Một mình phân chiến, không có bất kỳ ngoại viện gì. Thực lực đôi bên lại chênh lệch không ít, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hết thảy đều cực kỳ bất lợi đối với Dương Khai. May thay, đối với tình cảnh gian khổ kiểu này, bao nhiêu lần bị cường địch truy sát, Dương Khai đều có thể biến nguy thành an. Chuyến này còn có thể lật thuyền trong mương hay sao? Tịnh hóa chi quang tái hiện, lần thứ hai chặt đứt khí cơ, lần nữa thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay khi bỏ chạy lại bị Manaya quấy nhiễu ngăn cản, thương thế lại thêm tăng. Thời điểm hiện thân, Manaya cũng cấp tốc đuổi đến. Một lần, lại một lần. Thế cục này thật là quen thuộc. Dương Khai không khỏi hồi tưởng năm xưa đã bỏ chạy từ đại cấm sơ thiên, lần đầu bị vương chủ đầu dê truy sát. Tình huống lần kia cũng là thế này. Hắn mượn nhờ tịnh hóa di quang chặt đứt khí cơ, sau đó thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy. Đáng tiếc, không bao lâu, liền bị đuổi kịp. Bất quá khi đó hắn chỉ là thất phẩm đỉnh phong, thực lực cùng vương chủ cách biệt một trời một vực. Bây giờ tuy là bát phẩm đỉnh phong, nhưng mà thương thế nặng nề. Tình huống so với năm xưa cũng không tốt gì mấy. Một lần kia, hắn bị vương chủ đầu dê truy sát thật nhiều năm, mượn nhờ rất nhiều thiên tượng thần bí trong hư không, nhiều lần biến nguy thành an, cuối cùng xâm nhập vào bên trong biển cả thiên tượng, khổ tu mấy ngàn năm tại thời Quang Chi Hà, tiến lên đến bát phẩm, sau đó ra khỏi biển cả thiên tượng, mới có cơ duyên xảo hợp chém giết vương chủ đầu dê. Lần này thì sao? Tiếp tục trông chờ vào những thiên tượng kia ư? Sợ là không kịp. Thiên tượng không những tích chứa nguy hiểm, khoảng cách nơi đây cũng cực kỳ xa xôi. Chỉ lấy trạng thái bây giờ, Dương Khai không có bao nhiêu lòng tin có sức chạy được đến thiên tượng. Chạy về Đại Cấm Sơ Thiên cũng là một biện pháp. Bên kia có Thối Mặt Quân, có Thánh Long phục quản. Nếu có thể đem Manaya dẫn tới bên kia, chẳng những bản thân an toàn, còn có thể để cho phục quản thuận tay giải quyết gia hỏa Manaya này. Nhưng mà khoảng cách xa xôi, Dương Khai rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Bây giờ ngoại lực duy nhất là những bát phẩm đang âm thầm bảo vệ mấy vạn võ giả nhân tộc khai thác tài nguyên. Nhưng làm vậy sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho những người kia. Mấy bát phẩm kết trận liên thủ hẳn là có thể ngăn cản Manaya một hồi. Nhưng những võ giả còn lại tu vi đều không cao. Tùy tiện bị dư âm cuộc chiến tác động đến là chắc chắn phải chết. Mà lại một khi vị trí của bọn hắn bại lộ, tất sẽ bị mặt tộc vây quét. Mấy vạn anh hùng mai danh ẩn tích, ngàn năm như một, gánh chịu nguy hiểm khai thác vật tư, không nên vì mình mà rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên, vẫn phải là một mình phấn chiến. Trong lòng Dương Khai thầm hận Manaya, ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể nhờ thế giới thụ, để lão thụ đưa mình đến thái khư cảnh ẩn nấp. Nhưng mà thế giới thụ tiếp dẫn cần mấy hơi này chính là đủ để phân ra sinh tử. Bây giờ không có bất kỳ ngoại lực nào để trông cậy vào, duy nhất có thể trông cậy là chính bản thân hắn. Yên lặng cảm nhận trạng thái, thương thế nhục thân đang được long mạch chi lực chậm chậm tu bổ. Thiên địa vĩ lực cũng thời thời khắc khắc gia tăng, ôn thần liên đang làm dịu tâm thần hắn. Nếu không có người quấy nhiễu không đến 10 ngày nửa tháng, Dương Khai có thể lần nữa sinh long hoặc hổ, năng lực khôi phục của hắn xưa nay rất cường đại. Nhưng bây giờ bị truy sát, mỗi một lần thôi động không gian pháp tắc trốn chạy đều sẽ tăng thêm vết thương mới. Lực lượng, thậm chí tâm thần chi lực cũng không giờ khắc nào không tiêu hao. Có điều tốc độ khôi phục mạnh hơn mức tiêu hao. Tính ra hắn cần phải có 3-5 năm mới có cơ hội phản kích. 3 năm, 5 năm, Dương Khai không biết mình có thể tiếp tục kiên trì được hay không. Phàm là có một lần chủ quan, bị Manaya nắm lấy cơ hội, gần như sẽ phải chết. Với thế cục hiện giờ, Dương Khai không có nhiều lựa chọn. Muốn sống, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Hạ quyết tâm, Dương Khai bình tĩnh. Nếu đây là lựa chọn duy nhất, vậy hào hảo nỗ lực. Đợi 3 năm, 5 năm sau, mình có nắm chắc thoát khỏi Manaya. Sau đó lại hảo hảo chế giễu hắn một trận. Tin tưởng tới khi đó nét mặt của Manaya tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Kết thúc tập 1231 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.